Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 262 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Đệ Nhất Đại Đạo Tung. Mọi người xem truyện vui vẻ nha, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thiên địa bên ngoài mỗi năm đều có biến đổi, núi sông hồi phục, chín khối đại lục tràn ngập sắc xanh. Trong trăm năm sau tôi mình ở lại thế giới này, chín khối đại lục đã hoàn toàn trở về huy hoàng. Đưa mắt nhìn, mặt đất đầy linh khí, nước biển tràn ngập linh động, cả thế giới trừ không có sinh mệnh ra đã hoàn toàn khác với lúc trước. Rễ cây của chứng đạo cổ thụ tràn ngập một nửa biển, phạm vi tán cây thì vượt biển phủ lên một nửa chín khối đại lục. Chứng đạo cổ thụ đã cao gần 100 vạn mét rồi. Ngước lên không thấy bầu trời mà chỉ có chứng đạo thụ to vô biên vô tận. Vị trí Tu Minh khoanh chân ngồi ở sâu trong gốc cây chứng đạo thụ, nhưng trước mắt của hắn luôn có một con đường kéo dài ra phương xa. Nhìn từ xa thì con đường này như vết nứt, đó là con đường chứng đạo cổ thụ để lại cho Tu Minh. Khi thời gian tiếp tục trôi thêm 300 năm nữa, thiên địa bên ngoài không thấy bầu trời nữa, chỉ thấy tán cây của chứng đạo cổ thụ thay thế. Bầu trời không phải là xanh biếc mà là xanh lá. Trời xanh lá mới là màu của thế giới này. Phạm vi tán cây không còn là cái phần nhỏ phủ lên chín khối đại lục. Nó lấy trung ương biển làm trung tâm khuếch tán hơn 1.000 năm, hoàn toàn phủ lên chín khối đại lục, lan tràn tận cùng của các gốc trong thế giới. Khiến chín khối đại lục, khiến thế giới này tồn tại dưới tán cây chứng đạo cổ thụ, được bảo vệ. Tình cảnh này khiến Tu Minh cảm nhận, hiểu ra nhiều hơn. Tu Minh khoanh chân tĩnh tọa, phát ra hơi thở mênh mông. Hắn dừng mở mắt, nhưng mà trong mắt trống rỗng. Giống như Tu Minh mở mắt ra không thấy xung quanh, mà là thiên địa bên ngoài. Lần nữa khép mi mắt lại, hiểu ở trong lòng. Đây mới là cổ tán đại đế đã từng trước khi trở thành đạo nhai. Xé rách hư vô, lần đầu tiên bước vào chỗ này, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thế giới làm y rung động. Đây cũng là lý do vì sao mà cổ tán đại đế chú trọng chứng đạo cổ thụ. Đây là cái cây che chở, bảo vệ một thế giới. Cũng trong cái khoảng thời gian này, khi mà chứng đạo cổ thụ hoàn toàn thay thế bầu trời, thủ hộ chín khối đại lục, bắt đầu xuất hiện sinh mệnh. Các sinh mệnh dần sinh sản, xuất hiện cây cối, rồi có sinh linh, tất cả tựa như tuần hoàn thế giới này. Tụi mình nhìn từ đầu đến cuối, mãi đến khi thời gian lại trôi qua thêm 400 năm. Tụi mình ở trong thế giới này từ lúc ban đầu bước vào đến bây giờ, đã là 2.700 năm. Đối với người thường thì thời gian này là vài quốc gia nổi lên chìm xuống, là mấy chục lần cái trăm năm luân hồi. Dù là tu sĩ trải qua quãng thời gian này vẫn có thể cảm giác dài lâu. Tụi mình lại mở mắt ra, trầm mặc thật là lâu. Hắn chậm rãi đứng lên. Đây là lần đầu tiên hắn ở chỗ này gần 2.000 năm không còn ngồi mà là đứng dậy. Tụi mình đi về phía trước từng bước một, dọc theo con đường chứng đạo cổ thụ cho hắn. Tụi mình đi qua, cây cối sau lưng hắn dần khép lại, không còn con đường. Mãi khi tụi mình đi ra khỏi rễ cây chứng đạo cổ thụ, đi ra khỏi nước biển bước lên trời, tụi mình đứng giữa không trung, đưa mắt nhìn bầu trời xanh là tán cây, màu xanh bên dưới là biển, còn có chín khối đại lục vần quanh tràn ngập sức sống dạt dào. Thế giới này hoàn toàn được thay đổi. Đã từng huy hoàng đã trở về căn cơ, có thể nở rộ đóa hoa hay không còn cần 5 tháng sau này. Sinh linh sinh ra từ chốn này tự tay sáng tạo. Mặt Tô Minh lộ ra tươi cười, mắt quét mặt đất. Trong con mắt thứ ba trên trán Tô Minh mở ra, lộ ra bát trọng đại đạo tung thuộc về Tô Minh. Ánh sáng tràn ngập trong con mắt thứ ba của Tô Minh. Người ngoài không nhìn thấu, trong mắt ẩn chứa đại đạo tung, chỉ thấy màu trắng thôi. Ánh mắt thứ ba quét mặt đất, Tô Minh thấy thành trì của đế thiên. Thấy trong thành, xung quanh y có mấy bóng người. Đế thiên nở nụ cười mà Tô Minh chưa từng thấy. Tô Minh nhìn thật lâu, thu lại tầm mắt, thấy Lôi Thần, thấy Âu Sơn, thấy trong bộ lạc dưới Âu Sơn tràn đầy tiếng cười vui sung sướng. Đế Thiên cũng tốt, Lôi Thần cũng thế, bọn họ chọn nơi này, lựa chọn lạc lối. Nhưng dù thế nào thì nếu bọn họ đã lạc mất tại đây, sẽ thật tự nhiên bị ảnh hưởng theo cái thế giới này. Nhưng bọn họ không nhận ra ảnh hưởng kia, giống như tại đại lục thứ 6, Lâm Đông Đông mắt đỏ ngầu, tóc tai bù xù, như người điên vậy mà vẫn cứ tìm bản thể Tu Minh trong thế giới của mình. Lâm Đông Đông luôn tin tưởng chỉ cần giết được bản thể Tu Minh là có thể cướp đi khí vận trở về cổ tán quốc. Thật lâu sau Tu Minh nhắm mắt lại, khi mở ra thì nhìn hướng chứng đạo cổ thụ. Chứng đạo cổ thụ này cho Tu Minh tu vi hùng hùng, cho hắn tạo hóa để trông thấy cái thế giới bị thay đổi. Vì tạo hóa đó, Tu Minh chắp tay, cúi gập đầu hướng chứng đạo cổ thụ. Chứng đạo cổ thụ chấn động, bầu trời tán cây xanh xuất hiện lỗ hổng. Tán cây tách ra, để ánh nắng bên ngoài chiếu rọi quanh Tu Minh. Tu Minh ngẩng đầu lên, trên bầu trời màu xanh có lỗ hổng. Tu Minh biết đây là Hạo Hạo mở ra vì hắn, con đường trở về cổ tán quốc. Tu Minh yên lặng lại nhìn bốn phía, khắc ghi mọi thứ nơi đây vào trong lòng. Tu Minh hóa thành cầu vồng lao hướng lỗ hổng trên bầu trời, xuyên qua. Tu Minh thấy ở trên bầu trời, ngoài tán cây, có một cái vòng xoáy to lớn. Trung tâm vòng xoáy là một cái hố đen, lực hút khổng lồ bao phủ thân thể Tu Minh, làm cho hắn liên tục tới gần nó. Biểu tình Tu Minh bình tĩnh, khi tới gần vòng xoáy, hắn cúi đầu, thấy trên tán cây bên dưới có một cậu bé 5-6 tuổi đang ngửa đầu nhìn mình. Cậu bé nở nụ cười ngây thơ, phất tay với Tu Minh. Đại ca ca, hẹn gặp lại, nhớ kỹ Hạo Hạo nha. Tu Minh nhìn cậu bé, nở nụ cười nhu hòa. Tu Minh nhìn chăm chú vào cậu bé, phất tay, mãi khi hắn biến mất trong cái hố đen. Dưới hoàng hôn, cổ tán quốc, trung tâm mặt đất, cách đô thành cổ tán quốc cực kỳ xa. Bên ngoài tông môn Thất Nguyệt Tông, mùa này tuyết bay lất phất. Bông tuyết rơi phủ lên mặt đất, nối liền bầu trời, che giấu đi huy hoàng của Thất Nguyệt Tông. Năm tháng ở đây cũng giống như khi Tu Minh làm bạn bên Hạo Hạo, đối với cổ tán quốc cũng đã qua 2.700 năm. 2.700 năm biến thiên, đối với bất cứ quốc gia nào đều không thể gọi là ngắn ngủi. Dù là thế giới tu sĩ thì trong 2.700 năm ẩn chứa nhiều sinh tử kiếp trước kiếp này. Thất Nguyệt Tông, tông môn cường đại trong 7 tông 13 môn tại Thất Nguyệt Tông, gần 3.000 năm trước giờ đã xuống dốc. Nhìn từ xa tông môn đầy áp lực, tuyết rơi không thấy thiên ngoại thiên, nhưng từ thiên ngoại thiên phát ra cảm giác điêu linh khiến một bóng người đứng ở trên đỉnh núi xa xa nhìn Thất Nguyệt Tông cảm nhận tang thương. Đó là một thanh niên mão dài màu đen đơn giản, có mái tóc tím. Trông thanh niên khoảng 26-27 tuổi, nhưng y lại toát ra tang thương khó tả, dường như đã trải qua năm tháng quá lâu rồi. 5.000 năm tu đạo, ta đã đi qua từng thế giới, gặp những khuôn mặt, sau lưng ta người chết trong tay ta nhiều không đếm xuể. Hiện nay ta trở thành đại đạo tôn rồi. Thanh niên nhìn Thất Nguyệt Tông ở phương xa, trong gió tuyết phát ra tiếng thở dài thường thượt. Thanh niên này là Tu Minh, là Tu Minh đi ra từ thế giới từng huy hoàng. Tu Minh nhìn Thất Nguyệt Tông, yên lặng, giây lát sau nhấc chân đi về phía trước. Từng bước một, hắn đi đến bên ngoài Thất Nguyệt Tông. Tu Minh nhìn Thất Nguyệt Tông tồn tại với thời gian, không giống như đã cách xa rất lâu mà chỉ xa vài trăm năm vậy. Tu Minh không biết mặt nhiều đệ tử ngoại tông, thậm chí chấp sự ngoại tông không có trong trí nhớ, đã thay đổi rất nhiều. Tu Minh đi tới tầng thứ nhất thiên ngoại thiên, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Tại tầng thứ năm thiên ngoại thiên, Tu Minh không thấy bóng dáng Lang Lam, nhưng thấy bài vị của cô. Trong cung điện ở ngọn núi thứ ba tầng thứ năm thiên ngoại thiên, một linh vị ảm đạm được mạch này cung phụng. Nó đặt trong linh điện đằng sau cung điện. Bên ngoài cung điện có một nữ nhân trung niên mặc đạo bào, cầm chổi. Trong gió tuyết sắp đến hoàng hôn, ngồi dưới mái hiên linh điện nhìn phương xa. Tu Minh có chút ấn tượng nữ nhân này, là đồ đệ của Lang Lam mạch thứ ba. Nhưng hơn 2.000 năm trôi qua, nữ nhân thanh tú năm xưa nay đã thành trung niên rồi. Trong gió tuyết, Tu Minh đi vào sân bên ngoài linh điện, đạp mặt tuyết để lại một hàng dấu chân. Tu Minh đi đến bên nữ nhân trung niên. Chốc lát sau, nữ nhân trung niên mới phát hiện trước mặt mình có người. Cô ngẩng đầu lên nhìn Tu Minh rồi ngẩn ra. Khuôn mặt Tu Minh rất xa lạ với nữ nhân trung niên, nhưng mà hơi thở từ người của hắn không khiến cô sinh ra đối địch, thậm chí không hiểu sao có cảm giác thân thiết. Bản năng hỏi: Ngươi là đệ tử mạch nào? Tới đây có chuyện gì? Tô Minh nhìn cửa linh điện, mắt lộ ra buồn phiền, nhỏ giọng nói: Ta đến thăm Lang Lam trưởng lão. Lời Tô Minh nói rơi vào tai của nữ nhân trung niên, cô im lặng. Tô Minh đến, dù nữ nhân trung niên thấy xa lạ, nhưng làm như tinh thần bị ảnh hưởng, không có vẻ gì giật mình, ngơ ngác nhìn hắn. Dường như hành động, ngôn ngữ của Tô Minh dung hợp cùng thiên địa, tất cả thật tự nhiên, giống như hắn đến là vận mệnh đã định trước rồi. Nữ nhân trung niên ngần ngừ, nói. Ngươi... Nữ nhân trung niên nhỏ giọng nói. 1900 năm trước, sư phụ đã chết. Tô Minh yên lặng, thật lâu sau nhấc chân đi hướng linh điện. Nữ nhân trung niên không ngăn cản, mặc kệ Tô Minh đẩy cửa linh điện ra, bước vào trong. Cửa linh điện chậm rãi khép kín lại. Trong linh điện, trên bệ có mấy chục linh vị, toàn bộ là những người mạch thứ ba từ xưa đến nay có tư cách đặt tại đây. Sau khi chết sẽ được tông môn điêu khắc linh bài để hậu nhân không quên người đi trước. Tô Minh đứng đó, ánh mắt nhìn linh vị cuối cùng có khắc bốn chữ rõ ràng. Lan Lam trưởng lão. Tô Minh nhìn bốn chữ, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong bóng đêm, linh điện tĩnh lặng, Tô Minh như trở lại nhiều năm trước. Các cảnh lần đầu tiên hắn thấy Lan Lam. Lan Lam cho Tô Minh cảm giác giống Phương Thương Lan, làm hắn hiểu ngay cô chính là Phương Thương Lan trong thế giới này. Tô Minh luôn tránh né không liên hệ nhiều với Lan Lam vì sợ cuối cùng mình lạc lối. Từng mảng ký ức hiện lên. Nửa tiếng sau Tô Minh mở mắt ra, xoay người đi ra khỏi linh điện. Tô Minh lạnh nhạt nói. Tại sao chết? Nữ nhân trung niên im lặng một lúc, sau đó nhỏ giọng nói. Nhất Đạo Tông. Tô Minh gật đầu không lên tiếng, đi tới trước, rời khỏi cung điện trên đỉnh núi, đi tới chỗ ở tại tầng thứ 5 Thiên Ngoại Thiên, nơi đó không thay đổi nhiều, chỉ đầy bụi trần. Tô Minh đứng bên vách núi nhìn chỗ ở cũ, thật lâu sau ngoái đầu lại. Hắn thấy trong tầng thứ 5 Thiên Ngoại Thiên, trên ngọn núi mạch thứ nhất, Diệp Vọng khoanh chân ngồi. Diệp Vọng bây giờ bề ngoài cỡ trung niên, tu vi hùng hồn, biểu tình kiên cường, trầm ổn, y đã trở thành trưởng lão. Tô Minh thu lại tầm mắt, đi tầng thứ 6 Thiên Ngoại Thiên, rồi đến tầng thứ 7. Tới đây thì mắt của hắn dần lóe tia sáng. Mấy năm nay mắt Tô Minh luôn bình tĩnh, đã lâu rồi không xuất hiện tia sáng như vậy. Dù Tô Minh nhiều lần nói cho mình cổ tán quốc chỉ tồn tại trong cuộc đoạt xá giữa hắn và Huyền Tán, thế nhưng lúc này mắt của hắn lộ ra sát khí. Tầng thứ 7 Thiên Ngoại Thiên đã trở thành phế tích. Đã từng hơn 10 khối đại lục, hiện giờ chỉ còn lại có 3. Số khác đã thành phế tích rồi. Như bụi trần bên bồng trong thiên địa, từng uy nhiếp thu về Đại Đạo Tôn vẫn tràn ngập nơi đây. Có thể tưởng tượng nhiều năm trước có Đại Đạo Tôn mang theo cơn tức giận ngút trời mà đến đây, gần như hủy diệt chỗ này, cho nên hơi thở còn sót lại. 3 khối đại lục còn nguyên một mảnh tĩnh lặng. Chỉ có trên đỉnh cao nhất, Tô Minh cảm nhận được hơi thở của 3 người. Đó là Đạo Hàn và 2 đại trưởng lão khác. Không có Cổ Thái, không có Hứa Trung Phàm. Hơi thở của 3 người rất yếu, dường như bị trọng thương. Giờ phút này đang hôn mê, cần thời gian chậm rãi hồi phục. Tô Minh đè nén sát khí, dung vào hơi thở. Tô Minh liếc mắt 3 khối đại lục cuối cùng, nhìn đại lục thứ nhất. Tô Minh lắc người xuất hiện trên ngọn núi cao nhất đại lục thứ nhất. Đỉnh núi là một bình đài to lớn, bên trên tồn tại một cái trận pháp hùng vĩ. Vị trí trung tâm trận pháp có một cái hố nhỏ cỡ nắm tay. Tô Minh nhìn hố nhỏ, hắn từng là đệ tử Thất Nguyệt Tông nên biết mỗi thời đại, nếu có chuyện gì thì chỉ một đại trưởng lão thức tỉnh, quản lý Thất Nguyệt Tông, các đại trưởng lão khác thì ngủ say tu luyện. Cách để đại trưởng lão thức tỉnh là cần ngưng tụ máu thức mệnh thuật để thức tỉnh. Năm đó Lan Lam dùng cách này thức tỉnh Hứa Trung Phàm. Tô Minh đứng trên trận pháp, trầm mặc giây lát, tay phải nâng lên rạch đầu ngón tay. Máu của Tô Minh nhỏ giọt vào trong hố nhỏ. Máu nhỏ 9 giọt, Tô Minh vung ống tay áo phải, không nhỏ máu nữa. Tô Minh đứng yên chờ đợi. Máu trong hố nhỏ ở trung tâm trận pháp dưới đất chớp mắt tan biến. Trận pháp tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng phóng lên cao, có tiếng gầm như vọng ra từ địa ngục vang vọng trong ngọn núi. Trận pháp lấp lánh ánh sáng, chuyển động, tiếng nổ ầm vang. Trung tâm trận pháp có vết nứt to lớn lan tràn. Một quan tài băng chậm rãi bay lên, đứng thẳng. Ầm một tiếng, đáp xuống đất trước mặt Tô Minh. Tô Minh nhìn xuyên qua nắp quan tài băng trông thấy bên trong. Đạo Hàn toàn thân khô héo, mắt nhắm chặt. Ngực của Đạo Hàn có vết thương dữ tợn, vết thương xuyên qua thân thể cắt đứt tĩnh mạch. Thân thể Đạo Hàn khô héo như bộ xương. Tô Minh nhìn nguyên quan tài biến thành màu đỏ. Bộ xương như thây khô chậm rãi mấp máy. Hơn 10 giây sau, Đạo Hàn trở về hình dạng giống như trong trí nhớ của Tô Minh. Quan tài vang lên tiếng gầm. Là ai? Ai đánh thức ta? Đạo Hàn nằm trong quan tài chợt mở mắt ra. Đây là từ khi Thất Nguyệt Tông gặp tai biến, gã bị thương nặng gần 2000 năm sau lần đầu tiên mới mở mắt ra. Đạo Hàn mở mắt ra, đập vào mắt là thân hình Tô Minh. Trông thấy Tô Minh, con ngươi Đạo Hàn co rút, gã cảm nhận được tu vi Đại Đạo Tôn từ người hắn. Trong giây lát, đạo hàng phát hiện tĩnh mạch bị chém đứt có dấu hiệu khép lại. Ngươi là... Biểu tình của đạo hàng trầm trọng, không vì vết thương lành lại mà mặt dịu lại, ngược lại ánh mắt sắc bén nhưng sâu bên trong che giấu kích động. Đạo hàng không quá xa lạ hơi thở từ người Tô Minh, dù hơi thở thuộc về đại đạo tôn thì gã không quên. Nhưng hình dạng của Tô Minh đã thay đổi nhiều rồi, lộ ra trước mặt đạo hàng là khuôn mặt thực sự của hắn trong thế giới tang thương này, chứ không phải là khuôn mặt của Tam Hoàng Tử. Tô Minh bình tĩnh nói, ta đã trở lại. Khi Tô Minh thốt lời, quan tài mà đạo hàng nằm chợt có vết nứt. Vết nứt rạn ngày càng nhiều, một lát sau vỡ vụn, đạo hàng cất bước đi ra. Mặt vẫn tái nhợt nhưng mà trong mắt lộ ra điên cuồng, kích động. Rất hiếm thấy đạo hàng kích động như vậy. Người đàn ông trung niên ngơ ngác nhìn Tô Minh, thật lâu sau ngửa đầu cười to. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Đạo hàng cười cười. Đạo hàng đã từng là tu sĩ từng lạnh lùng với Tô Minh. Thậm chí bản thân hắn không thân cận cường giả này, bây giờ nói ra lời như vậy, nụ cười của gã chứa cay đắng. Chết rồi, đều chết hết rồi. Hứa Trung Phạm chết, các đại trưởng lão lần lượt ngã xuống rồi. Chỉ còn lại ta và hai đại trưởng lão khác thôi. Chỉ còn ba chúng ta. Hiện tại đại trưởng lão của Thất Quyền Tông chỉ có ba chúng ta. Nhìn như ta bị thương nặng, nhưng nhẹ hơn hai người kia. Chắc có một người thân hình bị hủy diệt, chỉ còn lại nguyên thần. Một người khác nguyên thần nát hơn một nửa rồi, không biết đời này có thức tỉnh được hay không. Đạo hàng lùi lại mấy bước, trong đôi mắt chua xót lộ ra thù hận ngút trời. Tô Minh yên lặng một lúc sau, chậm rãi nói. Là Nhất Đạo Tông phải không? Chính là Nhất Đạo Tông. Năm đó không gian chứng đạo cổ thụ tồn tại dở nát, bảy tông 13 môn có nhiều tu sĩ chết bên trong. Từ đó về sau, trong trăm năm, hai đại đạo tôn Bạch Lộc, Xích Dương của Nhất Đạo Tông giáng xuống Thất Nguyệt Tông, mở ra cuộc giết chóc. Nếu không phải cuối cùng Cổ Thái đại trưởng lão không tiếc hy sinh, từ bỏ khả năng trở thành đại đạo tôn phát triển tự bạo, buông xuống tổ linh của đại đạo tôn khiến cho Bạch Lộc, Xích Dương buộc phải tạm thời lùi lại. Nhờ có bằng hữu quen biết nhiều năm của Cổ Thái đại trưởng lão nên giúp đỡ, có Thanh Hàng tiên tử của Tu La Môn ngăn cản giúp, thì bây giờ ngươi sẽ thấy không phải là Thất Nguyệt Tông mà là phế tích rồi, đều chết hết rồi. Tiếng cười thê lương của đạo hàng quanh quẩn như kéo theo oan hồn đã chết năm đó trong cuộc giết chóc tại tầng thứ 7 thiên ngoại thiên, từng tiếng rít gào văng vẳng. Tam Hoàng Tử, ngươi! Giọng đạo hàng vang lên, Tu Minh xoay người cất bước đi xa, xem bộ dáng dường như muốn rời khỏi tầng thứ 7 thiên ngoại thiên. Đạo hàng cay đắng, nhìn bóng lưng Tu Minh không nói nên lời. Đạo hàng hiểu đối phương có thể giúp đỡ Thất Nguyệt Tông, nhưng nếu kẻ địch là Nhất Đạo Tông, dù hắn có trở thành đại đạo tôn cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Trở về Thất Nguyệt Tông nhìn xem chỉ vì làm tròn tình nghĩa năm xưa, đạo hàng sẽ không dám nêu nhiều yêu cầu. Đạo hàng chỉ hy vọng Thất Nguyệt Tông được Tô Minh che chở có ngày huy hoàng. Đây là nguyện vọng trước khi chết của Cổ Thái đại trưởng lão, cũng là mong mỏi của Hứa Trung Phàm, giờ đó là ước vọng của đạo hàng. Trước khi rời khỏi tầng thứ 7 thiên ngoại thiên, Tô Minh dừng bước. Tô Minh lên tiếng. Ta khó có thể ở lâu trong Cổ Tán Quốc này, nhưng ta sẽ khiến Nhất Đạo Tông nợ máu phải trả bằng máu. Đây là báo đáp của ta với Thất Nguyệt Tông. Tô Minh cất bước đi ra tầng thứ 7 thiên ngoại thiên. Thanh âm của Tô Minh rơi vào tai của đạo hàng. Gã nhìn Tô Minh đi xa. Bốn chữ nợ máu trả máu biểu đạt suy nghĩ của Tô Minh, lộ ra hơi thở đẫm máu. Trước mắt đạo hàng hiện ra chuyện quá khứ, từng hình ảnh khi lần đầu tiên gặp Tô Minh. Tô Minh đã đi, rời khỏi Thất Nguyệt Tông, rời khỏi khu vực này, đi trên bầu trời. Tô Minh đạp từng bước đi tới rừng cây, bên cạnh núi nhỏ trong ký ức. Tô Minh nhìn từ xa, trong mắt có buồn phiền. Làng núi đã mất, thậm chí không để lại chút phế tích nào, trở thành một phần rừng cây. Hơn 2.000 năm thay đổi rất nhiều, chuyện đời hóa bể dâu luôn xảy ra trên các gốc thế gian này. Thôn làng nơi đây không còn dấu vết, nhưng tiếng đống củi luôn quanh quẩn hóa thành tiếng thời gian rên rỉ. Tô Minh đứng ở giữa không trung nhìn thật lâu, rất lâu. Tô Minh đáp xuống, ở trong rừng cây, làng núi quá khứ, theo ấn tượng mà đi khắp nơi. Tô Minh đi qua cửa hàng thợ rèn, qua chỗ bán rượu, đi tới gian nhà của ông lão kia. Bây giờ chỉ còn là cây cối. Tô Minh nhìn cây cối xung quanh, khoanh chân ngồi, giống như lúc trước ngồi trong sân của ông lão trẻ củi. Nghe đôi khi lão nói những câu chuyện động trời. Tô Minh ngồi từ mặt trời lặn đến mặt trời mọc, từ bình minh tới hoàng hôn. Chỗ này không còn tiếng trẻ củi, không còn mấy con chó trắng đi theo, cũng không có ông lão nói lẩm nhẩm. Nơi này chỉ còn một mình Tô Minh ngồi, mãi khi bông tuyết rơi trên người, trên đầu hắn. Gió tuyết cả đêm, sáng sớm, Tô Minh mở mắt ra, đứng dậy nhìn sau lưng, ngó bốn phía. Tô Minh yên lặng từ từ ra khỏi rừng cây, đi xa. Bóng lưng Tô Minh tiêu điều, cô độc, lạc lõng. Ánh nắng không thể chiếu rọi trên người Tô Minh, chỉ có gió tuyết còn đó. Tô Minh đi tới trước, gió tuyết lất phất rơi. Nhìn thì giống nhau, nhưng thực ra khi đi xa, ngươi sẽ phát hiện bông tuyết bên người không phải đã từng. Một đường đi mãi, đã định bông tuyết nhìn như giống nhau nhưng lại có khác. Chỉ cơn gió là vĩnh viễn không thay đổi. Đi, đi mãi, đi ra khỏi rừng cây, đi trong buổi sáng, đi lên trời, đi không dừng lại. Có một ngày Tô Minh đi tới một ngôi miếu. Trong miếu rách nát, gió thổi qua là sẽ sụp xuống, tuyết động có thể đè sụp. Nhưng miếu vẫn sừng sững tại đây, cảm giác năm tháng tang thương chứng kiến ngôi miếu tồn tại bao nhiêu năm qua. Trong miếu có ba pho tượng, đã không thấy rõ khuôn mặt, chỉ thấy khe nứt đầy rẫy trên người pho tượng, chi chít tràn đầy. Ngôi miếu yên tĩnh, chỉ khi gió bên ngoài thổi đến phát ra tiếng nức nở, trừ điều này ra không còn thanh âm nào khác. Tô Minh bình tĩnh đứng trong miếu thờ, đôi mắt lạnh lùng nhìn ba pho tượng. Lấy tu vi hiện tại của Tô Minh, muốn tìm đến Nhất Đạo Tông không phải chuyện khó. Tô Minh lạnh nhạt nói: Nhất Đạo Tông. Tô Minh giơ tay phải phất trước mặt. Trên bầu trời bên ngoài nhìn như bình thường, gió vẫn như cũ, nhưng mà trong miếu dấy lên bão tố, bão vàng tiếng nổ điếc tai, trong phút chốc quét nguyên ngôi miếu. Khe nứt trên thân ba pho tượng phát ra ánh sáng như hợp thành trận pháp. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh. Khi trận pháp xuất hiện thì hắn giơ chân đạp xuống, ầm vang, trận pháp khó có thể chịu đựng Tô Minh đến gần, vỡ ra từng tầng. Mấy giây sau tan vỡ, làm thân thể Tô Minh không bị cản trở mà bước qua. Một bước vào hư vô, thời không xung quanh Tô Minh vặn vẹo, khi cảnh vật lại rõ ràng, hắn xuất hiện trong thiên địa. Nơi này mây đen dày đặc, mặt đất tối đen, từ xa thấy vài ngọn núi lửa, xung quanh có ba pho tượng to lớn, nhưng mà trong đó có hai pho tượng đã bị tàn phá. Tô Minh bước đến, bầu trời xoay tròn hóa thành cái vòng xoáy to lớn. Tiếng rít sắc nhọn như nhắc nhở tu sĩ nơi đây có cường địch xâm nhập. Tô Minh lạnh nhạt nói: Nhất Đạo Tông, nếu người của tông này thích lấy tu vi đại đạo tôn cưỡng ép bước vào tông môn khác, dùng tu vi hiếp người, vậy thì hôm nay tổ mẫu cũng làm thử. Thanh âm vang khắp thế giới Nhất Đạo Tông, thanh âm lan ra xa. Thật nhiều núi lửa tan vỡ, dường như không thể chịu đựng áp lực ẩn chứa trong giọng nói của Tô Minh. Mặt đất rung lắc dữ dội, từng tiếng hét vang lên, Tô Minh thấy dưới đất có dãy lầu cát, từng bóng tu sĩ bay ra. Khi các bóng người bay ra thì vang lên tiếng quát mắng: Thật to gan, dám xâm nhập vào Nhất Đạo Tông! Một câu chất vấn theo bản năng, người kia nói xong thì lập tức hối hận, vì bốn phía núi lửa vang tiếng nổ biểu lộ ra tu vi của Tô Minh. Tô Minh biểu tình lạnh lùng, không thèm nhìn những cái bóng người đang bay ra. Tô Minh tiến tới trước, đi hướng một trong ba pho tượng phía xa. Tô Minh đi ra, có vài vệt đỏ bay lên khoảnh khắc đến gần hắn. Có lực lượng thuộc pháp thần thông biến ảo. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh này khiến thiên địa chấn động. Lấy Tô Minh làm trung tâm, sóng gợn khuếch tán. Những tu sĩ đến gần biến sắc mặt. Có người chưa kịp hét thảm thì thân hình tan vỡ. Thành mưa máu trong sóng gợn vặn vẹo. Tô Minh lạnh nhạt nói: Đã lâu rồi Tô Mỗ không giết chóc như vậy. Nhất Đạo Tông! Mắt Tô Minh lóe sát khí đằng đằng, giơ tay phải lên, bấm pháp quyết cách không ấn xuống mặt đất bên dưới. Động đất, núi lửa tan vỡ, đất đai nứt vỡ, áp lực khổng lồ từ người Tô Minh buông xuống nguyên thế giới. Còn mắt thứ ba trên trán Tô Minh mở ra, lộ ra Bát Trọng Đại Đạo Tôn tỏa ánh sáng đen. Khiến hắc ám buông xuống mặt đất, khiến trời đêm thay thế ban ngày, khiến giết chóc trở thành phong ấn, nợ máu cần máu của toàn bộ Nhất Đạo Tông trả lại! Thanh âm của Tô Minh khuếch tán trong tiếng mặt đất nổ ầm ầm, rõ ràng rơi vào tinh thần của mỗi một tu sĩ Nhất Đạo Tông. Đại Đạo Tông! Hắn là Đại Đạo Tông! Từng tiếng kinh kêu vang lên, chợt có tiếng hừ lạnh phát ra từ pho tượng cách Tô Minh rất xa. Tiếng hừ lạnh vang lên, mặt đất ngừng tan vỡ, một cầu vồng như sao băng lao hướng Tô Minh. Trong cầu vồng phát ra tu vi Đại Đạo Tông. Đó là Sâm Mộc. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn năm đó mạnh mẽ giáng xuống Thất Nguyệt Tông, phát hiện thân phận tam hoàng tử của Tô Minh. Trận chiến đầu tiên với Thất Nguyệt Tông cũng do người này ra mặt. Dù trận chiến ấy Nhất Đạo Tông bại lui, nhưng mà Sâm Mộc Đại Đạo Tôn với tư thế trên cơ Thất Nguyệt Tông, buộc đám người Cổ Thái Đại Trưởng Lão không thể không chấp nhận đánh cuộc. Từ đó thấy được gã kiêu ngạo như thế nào. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn hừ lạnh, thanh âm vừa vang khắp Nhất Đạo Tông thì thân hình đã xuất hiện trước mặt Tô Minh. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn tới gần, không dùng nhiều thuật pháp thần thông, giơ một chỉ muốn hủy diệt thiên địa lao hướng Tô Minh. Vàng tiếng nổ điếc tai quanh quẩn bốn phương tám hướng, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn biến sắc mặt, thụt lùi hơn 10 mét, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Minh. Tô Minh hạ tay phải xuống, một chỉ hủy diệt của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn bị Tô Minh phất tay áo mà hóa giải. Tay phải buông xuống, biểu tình Tô Minh lạnh lùng nhìn Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn nhìn Tô Minh, lạnh lùng nói: "Trong ngươi rất lạ mắt, Sâm Mộc chưa từng nghe trong tông môn cổ tán quốc nào xuất hiện Đại Đạo Tôn. Nếu đã đến đây tuyên bố muốn diệt Nhất Đạo Tông của ta, thì ngươi nên báo ra thân phận đi." Lông Sâm Mộc Đại Đạo Tôn rung động, thậm chí là hoảng sợ, vì mục kích mới nãy của gã không đơn giản như bề ngoài. Đó là một trong thần thông mạnh nhất của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Một chỉ xuất kỳ bất ý đối diện cường giả cũng là Đại Đạo Tôn cũng khó chống cự. Nhưng mà thanh niên áo đen trước mắt này chỉ phất tay đã hóa giải rồi, thậm chí không lùi bước nào, mọi thứ chứng minh một điều. Người này là cường giả trong Đại Đạo Tôn. Tim Sâm Mộc Đại Đạo Tôn rất cái bịch, gã biết rõ cùng là Đại Đạo Tôn cũng có chi mạnh chi yếu. Tuy tim Sâm Mộc Đại Đạo Tôn đập nhanh nhưng mà không thấy quá nguy hiểm, vì tuy mạnh yếu rõ ràng nhưng xưa nay trong cổ tán quốc chưa có chuyện Đại Đạo Tôn giết nhau. Tô Minh lạnh nhạt nói: "Sâm Mộc Đại Đạo Tôn đã quên Tô Mỗ rồi hả?" Tô Minh tiến tới một bước, giơ tay phải bấm pháp quyết chỉ tới trước. Hư vô trước mặt Tô Minh vỡ nát, từng tầng giạt ra. Mảnh vỡ hư không bắn hướng Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. "Mắt của Sâm Mỗ hơi kém, không có ấn tượng với ngươi." Khi nói chuyện, tay phải của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn chụp bên dưới, hất lên. Sóng gợn lăng tăng đụng chạm với cái mảnh vỡ hư vô của Tô Minh. Lại vang tiếng nổ điếc tai, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn lần nữa biến sắc mặt, thụt lùi hơn 10 mét. "Từ từ ngươi sẽ nhớ thôi." Mặt Tô Minh không biểu tình, hóa thành cầu vồng bay nhanh hướng Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Hai người va đụng, tiếng nổ kinh thiên động địa. Vô số tu sĩ Nhất Đạo Tông bên dưới hoảng sợ, phát hiện Sâm Mộc Đại Đạo Tôn cao cao tại thượng trong lòng của họ đang không ngừng thụt lùi. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn đang lùi lại, mỗi lần oanh kích sẽ bị buộc lùi. Dường như thanh niên áo đen có thần thông cường đại, đến nỗi Sâm Mộc Đại Đạo Tôn cũng không thể đối kháng. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn cảm thấy trên người đối phương có khí thế, loại khí thế xung phong, chỉ cần gã lùi một bước là không thể không liên tục lùi lại. Giờ phút này đối phương là ai đã không còn quan trọng, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn phát hiện gã không thể nắm giữ quyền chủ động. Trong tiếng nổ, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn lùi lại ngày càng nhanh, bị Tô Minh lao nhanh đẩy ra sau hướng tới pho tượng to lớn. Hình ảnh này làm cho Sâm Mộc Đại Đạo Tôn vô cùng rung động, vì rất khó xảy ra chuyện không thể giữ quyền chủ động thế này trong chiến đấu giữa hai Đại Đạo Tôn. Dù sao là Đại Đạo Tôn thì tu vi đến gần như cực độ, bất cứ tác dụng thần thông nào đều có thể tan vỡ thiên địa, cho nên nếu bị áp chế thì chỉ có một khả năng. "Kẻ này căn bản không dùng hết sức, hắn còn giữ lại sức mạnh." Khả năng này làm Sâm Mộc Đại Đạo Tôn hoảng sợ. Gã hơi bực mình vì chỗ này là Nhất Đạo Tông, gã cố ý không sử dụng thần thông khổng lồ, nếu không thì chẳng chờ đối phương ra tay, Nhất Đạo Tông đã bị thần thông của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn làm cho tan vỡ. Mắt thấy thân thể Sâm Mộc Đại Đạo Tôn bị đẩy lùi tới gần pho tượng, bỗng có tiếng thở dài vang lên. "Đạo hữu cần gì phải làm như vậy?" Phương xa trên một pho tượng khác, có một ông lão tóc đỏ sải bước lao nhanh hướng Tô Minh. Chỉ bước ra một bước đã tới sau lưng Tô Minh, vùng tay áo, lực lượng bàn bạc thuộc về Đại Đạo Tôn cuốn động thiên địa đẩy hướng Tô Minh. "Lão phu tên là Xích Dương, nếu đạo hữu chịu bỏ qua thì chúng ta sẽ không ngăn cản. Chuyện hôm nay coi như hiểu lầm, không biết ý của đạo hữu như thế nào vậy?" Cùng với tiếng nổ là giọng của Xích Dương. Mắt thấy thần thông của Xích Dương cuốn thiên địa hóa thành bão tố đến gần Tô Minh. Mắt của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn chợt lóe, thân hình không lùi lại nữa mà lao hướng Tô Minh. Hai tay bấm pháp quyết, trước mặt Sâm Mộc Đại Đạo Tôn thiên địa vặn vẹo, thân hình gã chia thành mấy trăm người. Mỗi một phân thân phát ra thượng thông khác nhau đến gần Tô Minh. Khóe môi Tô Minh cong lên nụ cười lạnh, tay phải bấm pháp quyết thành chưởng đối kháng Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Tay trái bấm pháp quyết một đấm đánh vào bão tố đang đến gần. Cú đấm đánh ra, trên nắm tay của Tô Minh phát ra tu vi kinh người. Tiếng nổ quanh quẩn tám phương, dấy lên trùng kích lan ra bốn phương tám hướng. Nguyên Nhất Đạo Tông chìm trong tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tu sĩ bên dưới có nhiều người miệng mũi chảy máu, người tu vi cao hơn một chút thì vội vàng bày ra trận pháp. Cô trưởng lão Nhất Đạo Tông lập tức hợp sức hình thành cái phong ấn phòng ngự dưới đất. Còn những đại trưởng lão trình độ đạo tôn của Nhất Đạo Tông thì có 7 người bay ra, khoanh chân ngồi giữa thiên địa. Bọn họ chỉ có một nhiệm vụ là bảo vệ đệ tử của Nhất Đạo Tông. Trong tiếng nổ, tay trái của Tu Minh là Xích Dương, tay phải là Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Một mình Tu Minh đối kháng hai đại đạo tôn ra tay, thân thể ở giữa không trung đứng im. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn biến sắc mặt thụt lùi, tiếng nổ không dứt. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn lùi ra 100 mét, khóe môi trào máu, ngẩng đầu, ánh mắt khó tin hoảng sợ nhìn Tu Minh. Ông lão Xích Dương bên kia cũng biến sắc mặt, lùi lại 100 mét, biểu tình trầm trọng nhìn Tu Minh. Xích Dương giống như Sâm Mộc vậy. Hai người không ngờ thanh niên áo đen trước mắt này mạnh đến mức này. Sức một người đấu với hai người mà mặt không biến sắc. Cái này không chỉ cần cảnh giới đại đạo tôn mà phải có lực lượng tu vi hùng hùng khó tin. Hắn là cảnh giới đại đạo tôn, nhưng tu vi trong cơ thể thì khủng bố hơn xa cảnh giới. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, Xích Dương thụt lùi lại. Hư vô sau lưng Tu Minh có một bàn tay già nua vươn ra ứng vào lưng hắn. Một kích kia âm thầm không có tiếng động, nắm thời cơ cực kỳ chuẩn xác, chính là cái lúc Tu Minh bức lùi Xích Dương Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Trong bàn tay có lực lượng hủy diệt cực kỳ mãnh liệt, nhưng không phát tán ra ngoài, mắt thấy sắp đụng vào người của Tu Minh rồi. Con mắt thứ ba trên trán Tu Minh chợt lóe, Bát Trọng Đại Đạo Tôn trong mắt thứ ba cũng mở mắt ra. Ánh sáng đen bắn ra từ trán Tu Minh, màn sáng phủ lên toàn thân Tu Minh, bàn tay đụng vào cái màn màu đen này. Tiếng nổ quanh quẩn, Tu Minh lập tức giơ tay phải chộp ra sau lưng. Hư vô vặn vẹo sau lưng Tu Minh tan vỡ, một thân hình già nua xuất hiện, đó là một ông lão lùn mà áo đen. Giờ phút này biểu tình ông lão lùn trầm trọng thụt lùi vài bước, cùng Xích Dương Sâm Mộc Đại Đạo Tôn hình thành thế tam giác bao vây. Tu Minh đứng ở trong vòng vây của ba người, lạnh nhạt nói: "Rốt cuộc cũng chịu ra hết rồi sao?" Giờ phút này, ngoài người Tu Minh vòng quanh màu đen, ba người Xích Dương Sâm Mộc nhìn ánh sáng này thì biến sắc mặt, đôi mắt lộ ra không thể tin. Bạch Lộc chậm rãi nói: "Lão phu lần đầu tiên thấy một đại đạo tôn có tu vi hùng hùng vượt qua cảnh giới chứ không phát triển bình quân giữa tu vi và cảnh giới như chúng ta. Tu vi của Tam Hoàng Tử thâm sâu, nếu không phải cảnh giới bị hạn chế thì chắc đã phát ra lực lượng cửu trọng đạo thần. Nhưng bạch ta muốn hỏi một câu, Lâm Đồng Đồng có khỏe không vậy?" Mặt của Bạch Lộc trầm trọng chưa từng có. Giống như Bạch Lộc đã nói, hiện tại Tu Minh ở trong trạng thái này, căn nguyên của Tu Minh là đến từ chứng đạo cổ thụ. Vượt qua cảnh giới của hắn, tựa như có đủ nước nhưng miệng bình chỉ có bấy nhiêu nên chỉ phát huy ra tu vi hữu hạn. Vì vậy Tu Minh có thể đấu với ba người mà không yếu thế, bởi vì lúc này hắn đã là đệ nhất đại đạo tôn. "Có thể ở trong cảnh giới đại đạo tôn tỏa ra ánh sáng Bát Trọng Đại Đạo Tôn, khác với những người khác có được phân chia màu sắc. Cái này chỉ có những người gõ chính tiếng đạo âm linh mới làm được thôi. Bây giờ người duy nhất gõ chính tiếng âm đạo linh mà chưa trở thành đại đạo tôn thì chỉ có Tam Hoàng Tử hơn 2000 năm trước, mất tích theo không gian chứng đạo cổ thụ dở nát." Còn người Xích Dương coi rút nhìn chằm chằm Tu Minh, khi hiểu thân phận của hắn thì gã biết tình hình hôm nay nhất định không chết không ngừng rồi. "Không ngờ hơn 2000 năm không gặp, ngươi đã trở thành đại đạo tôn." Sâm Mộc Đại Đạo Tôn nhìn chằm chằm Tu Minh, chậm rãi nói, biểu tình phức tạp. Khi ba người lên tiếng thì tu sĩ trong Nhất Đạo Tông bên dưới nghe được, ai nấy đều biến sắc mặt. Những người này có kẻ từng trải qua ba tầng không gian năm xưa vỡ nát, dù không biết thì hơn 2000 năm qua có nghe nói kịch biến khi đó rồi. Đó là cuộc chiến tranh tạo thành tổn thương cực kỳ thảm liệt cho tất cả tông môn trong Cổ Tán Quốc, cũng là một lần không gian vỡ nát đầu tiên khi các hoàng tử đoạt quyền. Nhưng mà hôm nay bọn họ lại lần nữa thấy Tu Minh, nghe ba đại đạo tôn trong tông môn nói, lòng rung động hóa thành bão tố. Biểu tình của Tu Minh vẫn luôn bình tĩnh. Tu Minh đi tới Nhất Đạo Tông vốn không định làm gì che giấu thân phận, có bị nhận ra cũng không sao. Tu Minh không để mắt tu sĩ ở nơi đây. Ba đại đạo tôn cũng như vậy, các tu sĩ cũng vậy. Tuy đều ở trong đoạt xá giữa Tu Minh và Huyền Tán, nhưng mà cuộc đoạt xá này quá chân thực, thật đến nỗi Tu Minh rõ ràng biết nhưng vẫn đến Nhất Đạo Tông, dấy lên giết chóc trong thế giới này. Rõ ràng biết có lẽ mọi thứ không tồn tại nhưng vẫn cố chấp như vậy. Tụi mình vốn có thể sử dụng cảm ngộ từng thi triển trên người của Lâm Đông Đông, ngăn cách hư không một thế giới khác, khiến cho sự tồn tại của hắn trở thành trong suốt, thuật pháp thần thông xuyên qua thân thể hắn. Nhưng mà tụi mình không làm như vậy, hắn chọn thực sự ra tay, tất cả chỉ vì Thất Nguyệt Tông. Làng làm cũng tốt, Cổ Thái Đại Trưởng Lão cũng vậy, hoặc là Hứa Trung Phàm rất tốt với tụi mình. Những người này xuất hiện trong sinh mệnh của Tu Minh, dù đã đi xa vẫn để lại dấu vết khác nhau. Tựa như cuộc đời, ai đi vào sinh mệnh của ngươi là do vận mệnh quyết định, nhưng ai giữ lại trong đời ngươi lại do bản thân mình. Có người nhất định làm bạn cả đời, có người đã định trở thành dấu vết. Dấu vết có sâu có cạn, sâu thì suốt đời không quên, cạn thì chỉ như là khách qua đường. Tô Minh lạnh nhạt nói, Lâm Đông Đông vẫn khỏe mạnh, hắn đang sống trong thế giới của mình. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, đạp bước tới trước. Cảnh giới của Tô Minh là bát trọng đại đạo tôn, nhưng tu vi thâm sâu vượt qua mức đó, có thể nói là đệ nhất đại đạo tôn dưới cửu trọng đạo thần trong Cổ Tán Quốc. Chỉ tiếc rằng đến nay chưa bao nhiêu người biết danh tiếng lừng lẫy này, nhưng mà có thể dự kiến khi Tô Minh rời khỏi Nhất Đạo Tông, khi người ta nghe nói chuyện xảy ra với Nhất Đạo Tông, thì uy danh của Tô Minh sẽ nổi như cồn trong Cổ Tán Quốc. Khi Tô Minh cất bước đi tới, Bạch Lộc, Xích Dương, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn cùng bước ra một bước. Biểu tình của ba người Bạch Lộc, Xích Dương, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn khác nhau, nhưng mắt thì trầm trọng như nhau. Càng biết tu vi của Tô Minh thì ba người Bạch Lộc, Xích Dương, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn càng tăng áp lực. Đệ nhất Đại Đạo Tôn, loại tu vi thâm sâu này bùng phát ra sức chiến đấu là loại đỉnh kéo dài. Tô Minh có thể luôn sẽ giữ trạng thái cao nhất, cho dù cùng bị thương nhưng Tô Minh giảm tổn hại rất nhiều. Ba người Bạch Lộc, Xích Dương, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn thì không thể làm như vậy. Tô Minh đạp chân xuống, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn giơ tay phải lên. Trong tay Sâm Mộc Đại Đạo Tôn chợt lóe ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng chớp lóe, trước mặt của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn xuất hiện tuyết trắng mênh mông. Tuyết nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành băng tinh đóng băng bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, hai tay của Xích Dương bấm pháp quyết, miệng phun ra hơi thở. Hơi thở hóa thành một vầng mặt trời tỏa ra nóng cháy. Thành thế băng hỏa với Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, phô thiên cái địa lao hướng Tô Minh. Còn Bạch Lộc thì không tham gia, vung hai tay áo ra ngoài. Tay áo Bạch Lộc kéo dài thường thượt che hết xung quanh. Hai người thì chủ công, một người thì chủ phòng. Đây là ba đại đạo tôn của Nhất Đạo Tông, mỗi người một sở trường riêng. Đối mặt với ba người Bạch Lộc, Xích Dương, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn liên hợp, biểu tình của Tô Minh không hề thay đổi. Tô Minh mong chờ cục diện này xuất hiện, vậy đỡ cho hắn tốn công giết từng tên, có thể giải quyết trong một lần. Tô Minh hừ lạnh, giơ tay phải lên ấn xuống dưới. Bốn ý chí bùng phát trong người Tô Minh. Trong phút chốc, hắn phát ra khí thế tăng vọt, dường như cảnh giới cũng tăng lên một ít. Ý chí vốn có sức mạnh chớp mắt tăng cảnh giới. Loại tăng này không phải thêm một trọng đạo thần, mà là một loại kích phát, phóng ra. Giống như khi Tô Minh vẫn là đạo linh, có thể miễn cưỡng đối kháng đạo tôn. Giết tu sĩ hơn mình một, hai trọng, đây là vì hắn có bốn ý chí mang đến từ thế giới tăng tương. Giờ phút này bốn ý chí phát ra, mái tóc dài màu tím không gió tự bay, quần áo của Tô Minh bay phần phật, bàn tay phải ứng xuống mặt đất, vàng tiếng nổ điếc tai. Khe nước hư vô như ngăn cách thế giới xuất hiện quanh Tô Minh, nối liền thành một cái vòng tròn nhanh chóng khuếch tán bốn phía. Nó đi qua đâu, hư vô vỡ nát, mặt đất Nhất Đạo Tông rung lắc trong tiếng nổ. Nguyên mặt đất chìm xuống hơn 10 mét, trận pháp phòng ngự các đệ tử Nhất Đạo Tông tổ thành lập tức vỡ một cái lỗ hổng. Các trưởng lão Nhất Đạo Tông học máu, có nhiều đệ tử thì hét thảm, thân thể không chịu nổi mà hình thần điều diệt theo mặt đất hạ xuống này. Đất rung động, ba người Bạch Lộc, Xích Dương, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, quanh Tô Minh cùng biến sắc mặt. Khe nứt vòng quanh Tô Minh lao đến va chạm với thần thông của ba người Bạch Lộc, Xích Dương, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn. Không có né tránh, không có thụt lùi, là trực tiếp đối kháng. Tiếng nổ vang vọng đinh tai nhức óc, ba người Bạch Lộc, Xích Dương, Sâm Mộc Đại Đạo Tôn nhanh chóng biến sắc mặt. Sâm Mộc Đại Đạo Tôn chính mắt thấy thuộc đống băng bốn phương tám hướng của gã khi đối kháng với thần thông của Tô Minh, thì chỗ hắn gánh chịu tác dụng. Tương tự như vậy, Sâm Mộc cũng chịu đựng cái thuộc pháp từ đối phương. Sâm Mộc học máu, gã có cảm giác lực lượng hùng hồn khó tả đập vào người, kiềm không được lảo đảo mà lùi ra. Cùng lúc đó, Xích Dương cũng trải qua chuyện tương tự. Xích Dương chính mắt thấy thần thông biến ra mặt trời va chạm với thần thông của Tô Minh, thì bùng phát ra lực lượng thuộc về gã. Xích Dương chịu đựng thần thông của Tô Minh đánh tới, hộc ra bốn máu, không thể kiềm chế mà văng ra sau. Cuối cùng là Bạch Lộc, lão không trực tiếp ra tay, nhưng hình thành phong ứng cùng phòng hộ áp chế dao động từ Tô Minh, giờ toàn bộ vỡ nát. Bạch Lộc văng ra, ba vị đại đạo tôn của Nhất Đạo Tông hoảng sợ nhìn Tô Minh. Vì có thể nói Tô Minh hoàn toàn chịu đựng thần thông của ba người Bạch Lộc, Xích Dương, Sâm Mộc, nhưng mặt hắn không đổi chút sắc nào. Bạch Lộc lùi ra sau, mặt âm trầm nhìn Tô Minh, thanh âm tang thương. Đệ nhất đại đạo tôn, cường giả thứ tư của Cổ Tán Quốc này, quả nhiên chúng ta không đối kháng nổi. Chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng dù ngươi đến vì Cổ Tán Quốc, một mình áp chế ba chúng ta thì ngươi vẫn không thể giết chết được chúng ta. Giọng Bạch Lộc tang thương mà bình tĩnh. Đây là quy tắc cổ táng đại đế định ra. Giữa đại đạo tôn không thể xuất hiện sinh tử, trừ phi ngươi đến cửu trọng đạo thần. Nếu không thì dưới đạo thần không ai phá vỡ quy tắc này được. Xích Dương, Sâm Mộc đại đạo tôn không lên tiếng, thụt lùi lại. Ánh mắt nhìn Tô Minh tuy trầm trọng nhưng mà chẳng có chút sợ hãi vì bị uy hiếp sinh mệnh. Xích Dương nhìn Tô Minh chậm rãi nói. Thất Nguyệt Tông tự tìm rắc rối, không bị Diệt Tông đã là nhất đạo tông có lòng thương hại rồi. Tuy tu vi của Tam Hoàng Tử cao, có thể giết chết đệ tử trong nhất đạo tông, giết hết cũng chẳng sao. Nhất đạo tông có ba người chúng ta thì sẽ vĩnh viễn tồn tại. Nhất đạo tông truyền thừa khí vận của cổ táng đại đế, không lâu sau lại thịnh vượng mà thôi. Xích Dương không thèm để ý người khác sống chết như thế nào. Quy tắc cổ táng đại đế sao? Tô Minh cúi đầu nhìn tay phải của mình, khi ngẩng đầu thì mắt lóe tia sáng lạnh, lắc người xuất hiện trước mặt Xích Dương. Tô mỗ muốn nhìn xem thử quy tắc này vững chắc đến đâu. Tô Minh đã tới gần Xích Dương, nắm đấm tay phải ngưng tụ bốn ý chí mà đánh ra. Xích Dương còn người co rút nhưng mà mặt cười lạnh, giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái mặt trời. Trong phút chốc mặt trời hóa thành chín cái lao hướng Tô Minh. Vàng tiếng nổ điếc tai, Tô Minh không hề né tránh. Mặc kệ chính mặt trời này đến gần, rơi vào người mình. Nắm đấm tay phải của Tô Minh đánh vào ngực của Xích Dương. Khóe môi Xích Dương tràn máu, thụt lùi lại. Tô Minh biểu tình như thường, sát khí đậm đặc lao nhanh truy kích. Hai người không ngừng đánh nhau phát ra tiếng nổ. Xích Dương liên tục thụt lùi. Bạch Lộc, Sâm Mộc đại đạo tôn im lặng theo sau. Đang định ra tay thì tiếng cười của Xích Dương vang vọng khắp nhất đạo tông. Đã cảm nhận được quy tắc này chưa? Chỉ cần ngươi không trở thành cửu trọng đạo thần thì không thể giết chết đại đạo tôn. Xích Dương liên tục thụt lùi, quần áo đẫm máu nhưng mà sức sống vẫn dạt dào, không có dấu hiệu dập tắt. Tụi mình mắt chớp lóe, hắn thực sự cảm giác có lực lượng trói buộc buông xuống thiên địa, làm cho thuật pháp thần thông quán rơi vào người Xích Dương luôn bị suy yếu, không đủ để giết chết gã. Mắt Tụ Minh vẫn tràn ngập sát khí, lên tiếng. Mạnh thượng biến! Người Tụ Minh bùm một tiếng mà trướng to ra, khí thế lại bùng phát ra ngưng tụ man thần và lực lượng bốn ý chí. Tu vi dung hợp cùng cảnh giới đại đạo tôn trong khoảnh khắc, hóa thành một chỉ ngón tay phải, mang theo lực lượng kinh thiên động địa, hủy diệt chúng sinh nhanh chóng điểm vào trán của Xích Dương đang cười dài. Xích Dương không thèm né tránh, nhìn chằm chằm Tụ Minh. Một chỉ này cường đại làm cho Xích Dương kinh sợ. Trong một giây gã cảm nhận cái chết đến gần, nhưng rồi vẻ mặt dữ tợn lộ ra trào phúng. Xích Dương trào phúng Tô Minh muốn đánh giết gã, đó chỉ là trò hề. Một chỉ mạnh nhất thì sao, có quy tắc ở đây, Xích Dương nhất định không chết. Tiếng rít chói tai văng vẳng, ngón trỏ tay phải của Tô Minh xé rách hư vô đến gần trán Xích Dương. Trước mặt Tô Minh xuất hiện một mảnh thiên địa, nó gần như trong suốt ngăn giữa ngón tay Tô Minh và Xích Dương. Mảnh thiên địa trong suốt tỏa ra ánh sáng âm u chói mắt, nhấp nháy liên tục ngăn cản giữa Tô Minh và Xích Dương, như vách tường khó có thể vượt qua. Mỗi lần nó chớp lóe thì sẽ suy yếu lực lượng tu vi một chỉ của Tô Minh. Chỉ mấy giây sau, mảnh thiên địa bán trong suốt đã suy yếu lực lượng một chỉ của Tô Minh gần 8 phần. Xích Dương lộ ra vẻ mặt chăm chọc, cách Tô Minh có vài tức nhưng mà như cách thiên và địa. Bạch Lộc, Sâm Mộc đại đạo tôn không đến gần, mắt lạnh lùng nhìn Tô Minh. Bạch Lộc, Sâm Mộc cảm thấy Tam Hoàng Tử đúng là mạnh chưa từng có, công nhận là đệ nhất đại đạo tôn, cũng là người mạnh nhất cổ tán quốc trừ cửu trọng đạo thần ra. Nhưng mà nơi này là cổ tán quốc, có quy tắc của cổ tán đại đế. Quy tắc này không cho phép đại đạo tôn chém giết lẫn nhau đến chết được. Bởi vậy tại đây đại đạo tôn không gặp nguy hiểm sống chết. Xích Dương lạnh lùng nói. Có quy tắc của cổ tán đại đế, ngươi không diệt được lão phu đâu. Xích Dương đứng im không nhúc nhích, Tô Minh im lặng, mắt chớp lóe. Phải không? Tô Minh mới thốt lời, lập tức giơ tay trái lên, ứng pháp quyết, con mắt thứ ba trên trán Tô Minh mở ra. Bát trọng đại đạo tôn ở bên trong phát ra ánh sáng đen mãnh liệt, ánh sáng vờn quanh người Tu Minh nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Bát trọng đại đạo tôn của hắn lộ ra từ con mắt thứ ba, dùng vào thân thể Tu Minh. Khi ánh sáng khuếch tán 8 phương thì cùng bình chướng bán trong suốt làm trung tâm, thiên địa bên Tu Minh tối đen. Hình ảnh này giống như hắc ám và ánh sáng cách biệt rõ ràng. Khi lằn ranh hình thành, lực lượng tu vi của Tu Minh lại bùng phát. Lần bùng phát này vượt qua một chỉ trước đó, khiến ngón tay phải của Tô Minh như sắp xuyên thấu bình chướng bán trong suốt, vách tường lồi ra, dường như bị Tu Minh kéo theo sắp đụng vào Xích Dương. Biến đổi này khiến cho Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, Bạch Lộc biến sắc mặt. Xích Dương cũng vậy, tuy con người co rút nhưng mà gã không lùi lại, tuyệt đối không thể lùi lại dù chỉ là nửa bước. Bởi vì Xích Dương vững tin có quy tắc của Cổ Tán Đại Đế, Tam Hoàng Tử có làm cách nào cũng không có tư cách giết gã. Nếu Xích Dương lùi lại, gã tu luyện thuật khí vận. Nếu không tin tưởng quy tắc của Cổ Tán Đại Đế, dù là hành động bản năng thì vẫn sẽ tạo thành ảnh hưởng cho cảnh giới của gã. Bạch Lộc, Sâm Mộc cũng hiểu điều này. Cho nên Bạch Lộc, Sâm Mộc biến sắc mặt nhưng mà không đến gần. Cuộc chiến này nhìn như là hai bên đấu với nhau, nhưng sự thực đây là cuộc chiến quy tắc giữa Tu Minh và Cổ Tán Đại Đế. Nhưng bát động Đại Đạo Tôn trên người Tu Minh tỏa ánh sáng đen khiến Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, Bạch Lộc chẳng hiểu tại sao thấy áp lực. Bạch Lộc con ngươi co rút, nhìn thế giới đen của Tu Minh, chợt lên tiếng. Ánh sáng đen này, các đời người gõ chính âm đạo linh, trở thành Đại Đạo Tôn đều có ánh sáng khác nhau. Đây là điểm khác nhau khi ta và những người chưa đạt tới chính tiếng đạo linh thành Đại Đạo Tôn. Trên người Tam Hoàng Tử xuất hiện ánh sáng Đại Đạo Tôn, lúc trước chúng ta đã bỏ qua nó. Sâm Mộc nè, người có thấy ánh sáng Đại Đạo Tôn màu đen bao giờ chưa vậy? Đôi mắt của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn trầm trọng chưa từng có. Ánh sáng đen xung quanh Tu Minh khiến cho Sâm Mộc nghi hoặc. Lúc trước nghi hoặc này không quá mãnh liệt, nhưng mà hôm nay cảm giác trong lòng khiến cho gã thấy bất an. Sâm Mộc mở miệng nói. Đúng là chưa từng thấy ánh sáng đen. Ta nhớ ánh sáng của Phong Sơn Đại Đạo Tôn là màu trắng. Tại sao trên người của Tam Hoàng Tử sẽ xuất hiện ánh sáng Đại Đạo Tôn màu đen chứ? Cùng lúc đó, chỗ Tu Minh, Xích Dương quanh quẩn tiếng gầm rú ngập trời. Thanh âm khó tán, tiếng cười châm chọc của Xích Dương truyền ra. Ngươi làm sao giết ta được đây? Thanh âm đầy khiêu khích, trào phúng, tràn ngập tự tin. Vách tường bán trong suốt nhô lên cách trán Xích Dương chỉ có một tấc. Giọng Tô Minh bình tĩnh vọng ra từ hắc ám. Đúng là hơi rắc rối. Tô Minh lạnh nhạt nói. Nhưng chỉ là hơi rắc rối mà thôi, muốn giết ngươi cũng không khó. Bất chợt Tô Minh nhấc chân phải lên đạp xuống hư vô, thiên địa ầm vang, dưới chân Tô Minh lập tức xuất hiện ảo ảnh. Thoạt trông không biết ảo ảnh này là cái gì, hình như là thân cây từ dưới thân Tô Minh lao xuống đất. Ảo ảnh rơi xuống đất làm đất vỡ ra. Thân cây cắm rễ, bên trên Tu Minh dường như cũng sinh trưởng thân cây, chớp mắt thế giới tối đen tồn tại vực khổng lồ như cái cây. Tồn tại như cái cây này đứng sừng sững, Bạch Lộc, Sâm Mộc con người co rút, mặt hoàn toàn biến đổi, đáy mắt lộ rõ không thể tin. Họ hoảng sợ hơn cả tu sĩ lúc trước phát hiện Tu Minh, dường như cái cây này xuất hiện còn khó tin hơn cả hắn trở thành Đại Đạo Tôn nữa. Đây là... Chứng đạo cổ thụ, đây là chứng đạo cổ thụ, sao có thể chứ? Ba tầng không gian đã diệt, chứng đạo cổ thụ đã chết rồi. Cổ Tán Hoàng Cung đã truyền việc này khắp thiên hạ, nhưng mà tại sao nó sẽ xuất hiện trên người Tam Hoàng Tử được? Tu vi của hắn, chết tiệt mà. Tu vi của hắn khác với các Đại Đạo Tôn là bởi vì hắn đạt được lực lượng của chứng đạo cổ thụ. Sâm Mộc, Bạch Lộc hút ngụm khí lạnh. Ngoài người Tu Minh, vượt như cái cây chính là chứng đạo cổ thụ. Chứng đạo cổ thụ hùng vĩ huyển hóa ngoài người Tu Minh, sừng sững trong thiên địa. Gốc cắm sâu vào mặt đất đầy vết nứt, đã sớm xuyên thấu. Tán cây rợp trời như muốn thay thế cái thế giới này. Khí thế khổng lồ khó tả, trong phút chốc buông xuống thế giới Nhất Đạo Tông. Khí thế mạnh mẽ chất chứa thê lương, năm tháng tang thương tràn ngập bốn phương tám hướng. Xích Dương ngơ ngác nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện chứng đạo cổ thụ khổng lồ, đầu óc trống rỗng, đã bị rung động không thể suy nghĩ. Xích Dương không bao giờ ngờ có thể ở thế giới Nhất Đạo Tông trông thấy chứng đạo cổ thụ khiến cho lòng người rung động. Tu vi trong người Tu Minh vốn là hảo hảo cho vận mệnh của hắn. Lực lượng tạo hóa đó là thể. Nếu không có 2.000 năm cảm ngộ, chứng đạo cổ thụ thay đổi thế giới, sinh trưởng, thì Tu Minh không cách nào hiển hóa ra chứng đạo cổ thụ. Dù sao Tu Minh chỉ có thể, cảm ngộ là hình. Khi có hình và thể, thì trên người Tu Minh xuất hiện chứng đạo cổ thụ thứ hai, trong thương mang cũng không có gì kỳ lạ. Đây mới là đòn sát thủ của Tu Minh. Cũng là vì sao hắn đến Nhất Đạo Tông tiêu diệt gốc của nó. Khi chứng đạo cổ thụ xuất hiện trong thiên địa của Tu Minh, thi lương truyền khắp bốn phương tám hướng, ngón trỏ tay phải của Tu Minh lại ngưng tụ. Trong mắt của Sâm Mộc Đại Đạo Tôn, Bạch Lộc, chứng đạo cổ thụ trong thế giới đen vặn vẹo, dường như ngưng tụ lực lượng vượt qua tu sĩ, dung nhập vào ngón trỏ tay phải của Tu Minh. Ngay lúc ngón tay Tu Minh đụng vào vách tường bán trong suốt, cục u lồi ra đến cực hạn, ánh nắng âm u nhấp nháy kịch liệt, thiên địa ầm vang,